Thần khống thiên hạ, chương 1267, các ngươi đều là thuộc họ nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, chỗ này ít nhất đều có mấy trăm cái thuyền phường. Vậy một ngày cũng có mấy vạn trung phẩm huyền tinh thu nhập rồi. Hơn nữa phí dụng mà cô nương ở bên trong thuyền phường thu lấy nữa. Một ngày thu vào không ít hơn mấy chục vạn trung cấp huyền tinh. Một tháng cũng có hơn trăm vạn trung cấp huyền tinh rồi. Cứ ngày tháng tích lũy xuống như vậy, đây là một khoản thu nhập kinh khủng bậc nào a? Sau khi Lăng Tiếu nghe xong, tính toán một chút nhẹ thở dài nói, trong long mục của hắn thoáng qua tinh quang, trong lòng đang suy nghĩ nếu như ở Phong Vân Thành cũng chế tạo một chỗ địa phương tốt như vậy a, mấy người nhàn rỗi đi dạo. Nam thì anh tuấn bất phàm, nữ thì diễm lệ vô phương. Đưa tới không ít du khách nhìn qua, nếu như ta cũng chế tạo một địa phương như vậy, hai người các ngươi có thể thay ta xử lý không? Lăng Tiếu hướng Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương hỏi, nhị nữ đều là lạ lùng nhìn Lăng Tiếu. Vũ Mị Nương nhíu mày lên tiếng nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như những nam nhân này ngày ngày tầm hoan tác nhạc sao? Trong lòng nàng tương đối ghét những nữ tử lầm lạc hồng trần này. Trong lòng nàng là tương đối không thích chỗ yên hoa chi địa này. Lăng Tiếu sờ sờ mũi nói, có các ngươi ở đây, ta lại nào có tinh lực tầm hoan tác nhạc đâu. Ngọc Liệt Diễm gắt một cái nói, nói đi, ngươi muốn chuẩn bị làm ra cái địa phương như vậy, đương nhiên là muốn kiếm huyền tinh a, tinh quáng bây giờ không dễ tìm. Muốn sinh tồn được, không có huyền tinh không được. Những nữ tử bọn họ cam nguyện giao thân ra thu lấy huyền tinh. Đây cũng không sao, dù sao chỉ cần là tự nguyện, ta đều không phản đối. Lăng Tiếu nói, trên thế giới này, bất kể là ở địa phương nào đều sẽ tồn tại yên hoa chi địa. Đây là từ thời đại thượng cổ đã tồn tại rồi. Hắn không làm việc này, vậy tự nhiên sẽ có người làm, chỉ cần hắn không đi bức bách những nữ tử kia đi làm. Trong lòng hắn cũng sẽ không áy náy, bởi vì tất cả mọi người là vì sinh tồn. Vũ Mị Nương chép miệng, muốn nói, cuối cùng cũng không có lên tiếng, bởi vì cái Lăng Tiếu nói đến cũng là sự thật, giống như lúc nhị nữ ở Đào Tình Cốc, liền có không ít đồng bạn thích con đường thái âm bổ dương. Vì thế mà tăng cường thực lực, đối với nhị nữ mà nói không có nam ái nữ hoan. Ngược lại là một loại bi ai. Nàng không khỏi nghĩ đến nàng cùng sư muội hai người thật giống như đều là sau khi cùng Lăng Tiếu giao hợp. Đột phá một bước tiến vào địa hoàng giai. Chẳng lẽ ta cùng sư muội cũng là như vậy hay sao? Không, đây là không thể nào đấy. Vũ Mị Nương ở trong lòng không dám nói. Sư đệ nói cũng đúng. Nếu như ngươi có thể tìm được địa phương tốt, ta cùng sư tỷ khẳng định có thể giúp ngươi chiếu cố. Ngọc Liệt Diễm tựa hồ đối với việc này rất có hứng thú. Nàng tán đồng với ý nghĩ của Lăng Tiếu, bởi vì ở trung vực đi lại mà không có huyền tinh là thiên nan vạn nan. Ngọc Liệt Diễm nhưng sẽ không quá nhìn xem ý của người khác. Chỉ cần có huyền tinh, thì có tư nguyên, tu luyện tự nhiên có thể tăng lên rất lớn. Nàng cũng không muốn bị Lăng Tiếu càng kéo càng xa đâu. Ân. Cái này đợi trở lại địa bàn của chúng ta rồi lại nói. Lăng Tiếu nhẹ đáp ứng một tiếng nói. Hắn chỉ là muốn tiền kỳ triển khai để nhị nữ quản lý một chút mà thôi. Chờ nó đi vào quỹ đạo rồi tự nhiên không muốn nhị nữ đem tâm tư đặt trên những phương diện này. Địa bàn của chúng ta rốt cuộc là ở đâu? Ba vị bọn họ lại vì sao gọi ngươi là thiếu gia? Lại kêu ngươi là thành chủ a? Ngọc Liệt Diễm trong lòng ngứa ngáy mà hỏi. Trên đường đi tới Lăng Tiếu cũng không nói rõ ràng phương thế lực kia của hắn là ở đâu. Đem nhị nữ khẩu vị đều treo lên. Đừng gấp, cái này các ngươi rất nhanh sẽ biết. Hiện tại liền đi thôi. Lăng Tiếu nhìn bốn phía một chút. Không có những chỗ mới lạ khác liền đối với mấy người nói. Đoàn người đang chuẩn bị vào trong thành. Thông qua truyền thâu trận đi đến chỗ của hắn, lại trở về Phong Vân Thành, nhưng mà hết lần này đến lần khác ở sau đó lại có một ít người không thức thời tìm tới bọn hắn. Ai nha, ta nói hai vị sư muội các ngươi đã chạy đi đâu? Nguyên lai là đi theo nam nhân ra bên ngoài, thiệt thòi sư phụ ta còn lo lắng cho các ngươi. Bây giờ xem ra cuộc sống của các ngươi qua được rất tư nhuận a. Một đạo thanh âm quái khí ở bên cạnh mấy người không xa vang lên. Nếu không phải phía sau các nàng đi theo mấy nam nhân khí thế bất phàm, bọn họ đều muốn chạy tới đây cửa trách rồi. Nữ tử này gọi là Diệu Ngâm, là đệ tử của chấp sự Cam Duẫn, thực lực trung cấp địa hoàng. Ban đầu lúc ở Đào Tinh Cốc, Cam Duẫn liền đã nghĩ đem Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương mang theo xuất cốc. Nhưng mà lại bị Phiêu Hương Vạn Lý hại Nguyễn Hương tán. Cam Duẫn cùng Diệu Ngâm đều là hôn mê đi. Sau khi các nàng tỉnh lại liền nghe nói Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương bị Phiêu Hương Vạn Lý bắt đi. Vốn Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương chỉ là ngoại môn đệ tử. Cho dù mất tung rồi cũng sẽ không khiến cho gợn sóng quá lớn. Nhưng mà lại bởi vì như vậy sư phụ nàng bị trưởng lão trong môn trách phạt. Hôm nay thấy nhị nữ dựa sát vào bên cạnh một gã công tử. Nhìn dáng vẻ hết sức vui mừng thích ý, để cho nàng hết sức nóng giận. Nàng nhưng là nghe nói qua nữ tử bị Phiêu Hương Vạn Lý bắt đi nhưng là chưa từng có người sống. Nàng nghĩ mãi mà không rõ nhị nữ vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Việc này nàng cũng không muốn truy cứu. Nàng biết bây giờ phải hung hăng giáo huấn hai cái ngoại môn đệ tử này một chút. Tránh cho nhị nữ kiêu ngạo đến tận trời rồi. Đồng thời nàng cũng xem xét đến tu vi của nhị nữ lại bước vào địa hoàng giai rồi. Nếu như được trưởng lão bên trong môn phát hiện, chỉ sợ lập tức muốn thu làm đệ tử chân truyền. Đố kỵ chi hỏa trong nội tâm nàng càng thêm nồng đậm rồi. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương thấy người đến, bản năng cong người lại, trên khuôn mặt mang theo vài phần e sợ, bởi vì trường kỳ sống ở trong Đào Tình Cốc đã bị áp bức quen rồi. Hôm nay dù có Lăng Tiếu ở bên, nhưng mà còn toát ra ý sợ hãi. Làm sao, có nam nhân ngay cả sư tỷ cũng không chào hỏi rồi. Có phải hay không là các ngươi có năng lực thoát ly khỏi cốc của chúng ta rồi? Có thể trong mắt không người rồi. Diệu Ngâm hết sức chanh chua nói. Nhị nữ đều là trái phải nắm chặt hai tay của Lăng Tiếu. Bọn họ cùng Lăng Tiếu ở chung một chỗ đã là không có ý định lại trở về Đào Tình Cốc nữa rồi. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Ngọc Liệt Diễm kéo Lăng Tiếu ra nói. Bây giờ nhị nữ chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Miễn cho chấp sự hoặc trưởng lão ở trong cốc biết được, lại sẽ phức tạp rồi. Diệu Ngâm nghe được Ngọc Liệt Diễm muốn đi, lập tức đối với mấy người nam nhân ở phía sau nàng vẫy vẫy tay nói. Các ngươi nhìn hai sư muội này là của Đào Tình Cốc chúng ta. Trưởng thành có bao nhiêu phong toa, các ngươi ai muốn lên, chỉ cần có thể hàng phục liền quy về các ngươi cả. Cách chương.